Chương 505, Thần Chủ Giáo. Anh La Vương Thành trong vương cung, đại vương tử Lucia cung điện bên trong, cả phòng đều là tối như mực, chỉ có trên mặt bàn có cái ánh nến tại chập chờn. Đại vương tử Lucia ngồi tại bên cạnh bàn, chính phẩm nếm lấy rượu ngon lũ hà đại khúc, liếc liếc mắt quỳ thủ tịch kỵ sĩ, trầm giọng hỏi, còn không có tìm tơ y nữ nhân kia sao? Thanh nhầm tại yên tĩnh trong đêm tối phá lệ vang dội, nhường thủ tịch kỵ sĩ không khỏi run lẩy bẩy. Hắn biết đại vương tử không kiên nhẫn, chỉ có thể kiên trì trả lời, điện hạ, lù sỉ công chúa có gì hó an ở hộ vệ, tung tích khó truy tìm. Suy nữ nhân kia, lại dám bỏ qua công chúa thân phận, thật sự là ngây thơ a. Lucia cười nhạo nói, chỉ là nắm chặt cái chén mu bàn tay lại nổi gân xanh, nói rõ hắn đối lù sỉ công chúa thoát đi, vẫn là rất canh cánh trong lòng. Lucia rất nổi nóng, lù sỉ công chúa rời đi, nhường hắn phi thường kinh nghi, luôn cảm giác phụ vương lao đầu kia, có phải hay không cho tiện nhân kia cái gì quyền lực. Hắn biết phụ vương trong tay có một cái thần bí kỵ sĩ. Cũng là chi này thần bí kỵ sĩ đoàn, mới khiến cho hắn cùng nhị vương tử, tứ vương tử bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải đã sớm bắt đầu chém giết tranh đoạt vương vị, chỗ đó còn giống bây giờ mình tranh ám đấu dở trò. Điện hạ, thuộc hạ cho rằng, Lucy công chúa hẳn là sẽ không trở về. Thủ tịch kỵ sĩ thận trọng nói. Hừ, Lucy a hừ lạnh. Vẻ lo lắng liếc liếc mắt kỵ sĩ, lạnh lùng nói, hẳn là có một khả năng nhỏ nhoi tính, đều không cho phép tồn tại. Trên thực tế hắn biết đối vương vị nhất có uy hiếp người, chính là cái kia tiện tỳ Lucy, ai bảo phụ vương thương yêu nhất đối phương, nếu như không phải nữ nhân thân, chỉ sợ vương vị đã sớm xác định được. Hiện tại tranh đoạt vương vị, đã tới thời điểm then chốt, hắn không cho phép lại xuất hiện mới biến cố. Đã biết hai cái đối thủ nhị vương tử cùng tứ vương tử, đã để hắn rất là đau đầu, quản chi hắn đã chiếm thượng phòng, cũng không có ngồi lên vị trí kia, cuối cùng không dám buông lỏng cảnh giác. Để cho người ta giám sát những cái kia đại quý tộc, ta không hy vọng có người âm thầm liên hệ cái kia tiện tỳ. Lucy a ực một cái cạn rượu trong chén, cả khuôn mặt đều vo thành một nắm. Hắn không hy vọng tiền bối công chúa làm quốc vương chuyện phát sinh. Nữ nhân hung ác lên, có khi so nam nhân còn muốn hung tàn, hắn có thể nhớ kỹ hồi trước phát sinh sự tình, đối phương khẳng định ghi hận lấy hắn. Là thủ tịch kỵ sĩ cung kính nói. Grenada, gần nhất có động tác gì? Lucy ai nhàn nhạt hỏi, đưa tay lại cho chính mình ngược lại chén rượu. Hồi điện hạ, nhị vương tử gần nhất thường xuyên hướng ngoài thành chạy, thuộc hạ tới gần không, đã có 13 tên kỵ sĩ bị giết. Thủ tịch kỵ sĩ trầm giọng nói. A Lucia nằm chén tay run run, chau mày bắt đầu, không hiểu rõ Grenada hành động, cái này có thế rất không ổn. A Grenada cái kia thô tục ra hỏa, đến cùng đang làm cái gì? Vương thành ngoài có cái gì điện hạ, thuộc hạ tự mình đi điều tra một chuyến. Thủ tịch kỵ sĩ trầm giọng nói. Không cần. Lucia lắc đầu, khoát tay một cái nói, đi xuống đi. Chuyện này để cho ta ngẫm lại. Vâng. Thủ tịch kỵ sĩ sững sờ, liếc liếc mắt đen nhánh gian phòng nơi hẻo lánh, túi đầu rời khỏi cung điện. Cắt chít chít cung điện cửa đóng lại, phong phá nhập thổi đến dưới ánh nến, hắc ám vừa đi vừa về ẩn lui. Ra đi. Lucia thản nhiên nói, thanh âm trầm thấp lại mang theo chút bất đắc dĩ. Vừa dứt lời, gian phòng nơi bóng tối, một thân ảnh cất bước mà ra. Đến ánh nến chiếu sáng hắc ám biên giới chỗ dừng lại, mơ hồ có thể thấy là cái mặc áo bào đỏ người. Các ngươi những người này, còn thật thú vị, như vậy thích ở tại hắc ám bên trong. Lucia lãnh đạm no y hắc hắc nhường đại vương tử điện hạ bị chê cười. Áo bào đỏ người truyền ra khàn khàn tiếng cười quái dị. Hắc hắc nhường đại vương tử điện hạ bị chê cười. Áo bào đỏ người truyền ra khàn khàn tiếng cười quái dị. Lần này, ngươi lại tới làm gì? Lucia hai mắt nhắm lại, lạnh như băng nói, ngươi lại nhiều lần chui vào tiền đến, thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Hắc hắc đại vương tử điện hạ bất giận. Áo bào đỏ người không núp đích, thanh âm khàn khàn cười nói, ta lần này đến, là đến giúp đỡ ngài. Suy giúp ta. Lucia khịt mũi coi thường, chán nổi gân xanh lên, cố nén giận dữ nói, lần trước, ngươi nói giúp ta, theo ta cái này lấy đi 1.000 kim tệ, lần này, ngươi lại muốn cái gì áo bào đỏ người xuất hiện, lần này đã là lần thứ tư. Lần đầu tiên là tại giã ngoại thời điểm, đối phương đột nhiên tìm tới cửa, cũng cung cấp một cái tình báo, cho hắn biết bên cạnh mình có cái nhị vương tử gian tế. Về sau 2 lần, áo bào đỏ người đều cung cấp tình báo cho hắn, hắn nỗ lực 2.000 kim tệ về sau, tại nhị vương tử trong tranh đấu, lấy được thượng phòng, mà hắn tại kho cũng có chút khẩn trương. Đại vương tử điện hạ, lần này ta không muốn kim tệ, về sau cũng không cần kim tệ. Áo bào đỏ người khẽ cười nói, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên. Có ý tứ gì Lucy ai như mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói hiểu rõ. Đại vương tử điện hạ, chúng ta giáo chủ đại nhân, để cho ta tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Áo bào đỏ người cười nhạt nói. Hợp tác cái gì hợp tác Lucy A cảm giác đối phương có chủ tờ không có hảo ý hỗ trợ đại vương tử điện hạ leo lên vương vị, chúng ta cho người ta ra sức, toàn lực ủng hộ ngài đăng đỉnh. Áo bào đỏ người trầm giọng nói. Cái gì Lucy A như mày, kinh nghi bất định nhìn qua áo bào đỏ người, hắn là được chứng kiến đối phương năng lực tình báo, có áo bào đỏ người bọn hắn hỗ trợ, hắn leo lên vương vị cơ hội càng lớn hơn một phần. Chỉ cần đại vương tử điện hạ hợp tác với chúng ta, ngài tuyệt đối có thể leo lên vương vị. Áo bào đỏ tiếng người tức giận tùy tiện no y ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, ngươi liền mặt cũng không chịu lộ ra. Lucia cười lạnh nói. Như đại vương tử điện hạ mong muốn. Áo bào đỏ người phảng phất biết Lucia sẽ nói cái này, đưa tay kéo xuống áo bào đỏ mũ trùm, lộ ra giả nua khuôn mặt, bắt mắt nhất chính là một đôi râu chữ bác. Còn có tóc trắng phơ, tuổi tác nói ít cu nở dê có 50 trở lên. Ngươi đến cùng là ai Lucia con ngươi thích chặt, người này hắn nhận biết, không phải liền là bếp sau người nấu cơm sao ta hát hát áo bào đỏ người khàn khàn tiếng nói, tại hạ là thần chủ giáo số 3 chấp sự. Thần chủ giáo đây là cái gì tổ chức Lucia như mày, cái tên này hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thần chủ giáo là một cái thờ phụng thần chủ. Sáng thế thần cha lộ mì chỗ tổ chức, chúng ta tôn chỉ chính là truy cầu thần chủ ban ân, để chúng ta có thể vào ở thần thiên quốc, có thể vĩnh sinh bất tử. Áo bào đỏ người cuồng nhiệt gầm nhẹ nói. Thần thiên quốc thần chủ vĩnh sinh bất tử Lucia trong nháy mắt bắt được mấy cái yếu điểm, hắn là không tin, cười lạnh nói, đừng tại đây nói hiệu nói vượng, hợp tác với các người, ta cờ ơn ở bỏ ra cái giá gì đại giới không. Là hợp tác giao dịch. Áo bào đỏ người khoát khoát tay, thản nhiên nói, chúng ta trợ đại vương tử điện hạ đăng đỉnh vương vị, ngài chỉ cần đăng đỉnh vương vị về sau, cho phép chúng ta tại mỗi cái thành thị xây vị giáo đường, dùng để tuyên bố thần chủ ban ân. Cứ như vậy Lucia trầm giọng nói, yêu cầu này không khó, còn rất đơn giản. Vâng, chính là như thế. Áo bào đỏ người khẽ cười nói,